Chương 81, manh mã tượng quả thực. Mặc dù là cách nhau xa vài trăm thước khoảng cách, thế nhưng cái đủ cái kia ước chừng hơn 20 thước cao vóc người, vẫn như cũng là lộ vẻ đến mức dị thường và vỡ. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy cái đủ, nhưng đối với này mù cụ rổ cũng không có quá nhiều vô cùng kinh ngạc, bởi vì từ lúc Tổng bộ Hải quân, mù cụ rổ cũng đã tìm đọc quá tứ hoàng toàn bộ tư liệu. Bạ rổ xa. Cái đủ bản thân là mấy chục năm trước sinh ra ở cùng quốc gia một con viễn cổ hắc long, do vì khan hiếm giống, cho nên cái đủ vừa xuất hiện, liền đưa tới thế giới quý tộc Thiên Long Nhân chú ý trực tiếp giao trách nhiệm Tổng bộ Hải quân phái đại tướng, đem bắt lại cũng đưa đi mạ gì hệ rồi, sau đó lại khắc xuống bên trên phi Long Chi để nô lệ ân ký, một lần trở thành Thiên Long Nhân sủng vật. Lúc đầu có thể cái đủ vận mệnh chính là bị Thiên Long Nhân đùa bỡn đến chết, nhưng người nào gọi Thiên Long Nhân đều là 1190 đàn tìm đường chết tiểu năng thủ đâu. Hơn nữa vô luận là chân quý dường nào trái ác quỷ đều sẽ không thái quá lưu ý, mặc dù là so với tự nhiên hệ còn chân quý hơn động vật hệ huyễn thu trùng quả thực. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Thiên Long Nhân vẫn là không chút do dự đút đồ ăn cái đủ động vật hệ người người quả thực. Huyễn thu trùng ác quỷ quả thực cũng là trực tiếp có thể dùng cái đủ tiến hóa thành người, vốn là viễn cổ hắc long, sở hữu không thua kém gì trí tuệ con người, đương nhiên là không muốn lại đi làm Thiên Long Nhân sủng vật. Tìm đúng thời cơ, cải đủ trực tiếp thoát đi mạ gì hệ rồi. Bởi vì ăn người người trái cây duyên cớ, có thể dùng cái đủ rất nhanh liền tiến vào thành thuộc kỳ, hơn nữa cường hãn huyễn thú chủng. Ác quỷ quả thực, để cái đủ nhanh chóng lớn mạnh, trở thành tân thế giới tứ hoàng cấp bờ cờ tôn nở ta y, đồng thời lấy được trên đời tối cường sinh vật danh xương bạch long. Ta muốn để cho ngươi chết nhìn đứng ở đối diện trên chiến hạm, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài mì tạ dạ xì mù cụ rổ. Cái đủ căm tức nhìn hét lớn một tiếng, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả mảnh nhỏ hải vực, muốn cho ta chết xin lỗi, muốn giết ta nhiều người đi. Ngươi không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cuối cùng một cái, nhưng sẽ không có một người có thể thành công, mù cụ rổ thần sắc lạnh nhạt nói, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng cả mảnh nhỏ hải vực đồng dạng cũng có thể nghe được. Hành ghê tởm hải quân cái đủ không tiếp tục quá nhiều lời nói nhảm. Song quyền bỗng nhiên kích ra còn như thực chất không khí sóng xung kích bay thẳng đến mù cụ rổ đánh tới, cùng hải quân lục thức bên trong dạng kỳ ạ cụ công kích nguyên lý tương đồng, thế nhưng uy lực cũng là khác nhau. Trời vực tám thập thần không đánh mù cụ rổ chậm rãi mở miệng nói, đồng thời một quyền kích ra vô số từ trả cờ giả ngưng tụ mà thành nắm đấm màu xanh lam sớm, trong nháy mắt trải rộng cả vùng không gian, giống như một trận tử. Nắm tay tạo thành tường. Hướng về cái đủ đoàn hải tặc trực tiếp đánh tới ở mù cụ rổ như vậy dưới sự công kích, cái đủ quyền kính lộ vẻ đến mức dị thường mỏng mềm vô lực, thậm chí ngay cả chút nào trở ngại tác dụng đều không thể đưa đến, liền trực tiếp bị đánh tan tiêu tán. Sau đó, tám thập thần không đánh tiếp tục hướng cái đủ đoàn hải tặc đánh tới rầm rạp chẳng trị trả cờ ra nắm tay lẫn nhau trọng điệp lấy, liền một con ruồi mỗi đều không thể sâu vào quyền tưởng, cái đủ đoàn hải tặc căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng ma mút hình thái, chỉ nghe một tiếng gầm tiếng đột nhiên vang lên. Đứng ở cái đủ sau lưng một người nhảy lên thật cao, cả người ở giữa không trung chợt biến hóa, hai cây to lớn răng nanh chợt hiện, thân thể cũng cấp tốc nở lớn, một cái bàng nhiên cự thú ngật đứng ở trên mặt biển động vật hệ. Viễn cổ trùng. Manh mã tượng quả thực ma mút hình thái chính là cái đủ đoàn hải tặc ba đại tai nạn một trong rắc, lúc này hắn năng lực trái ác quỷ toàn bộ khai hỏa. Biến hóa thành mánh mã tượng cha nở dê tha y, thân là mánh mã tượng trái cây năng lực giả, giác tuyệt đối có thể xưng là trên thế giới nhất to lớn năng lực trái ác quỷ giả, mặc dù là đại Phật hình thái sẻn gỗ cụ, cũng vô pháp so sánh với. Chỉ thấy mánh mã tượng bốn chân lập ở trong nước biển, hơn 1000m sâu nước biển, cũng chỉ có thể khó khăn lắm không có quá mánh mã tượng chân nhỏ vị trí, có thể thấy được toàn bộ mánh mã tượng cự đại ở mánh mã tượng dưới so sánh. Mặc dù là mù cụ rỗ đại tướng cấp bậc hải quân chiến hạm, cũng lộ vẻ đến mức dị thường nhỏ bé, nhảy ngang qua mù cụ rỗ cùng cái đu đoàn hải tặc trung gian hải vực rắc cũng là muốn bằng vào mánh mã tượng dưới trạng thái thể tích cùng lực phòng ngự, trực tiếp đỡ mù cụ rỗ công. Kích đối với mình mánh mã tượng dưới trạng thái lực phòng ngự, rắc nhưng là rất có lòng tin A đã từng rắc hóa thân mánh mã tượng cha NG Thà Y, chỉa vào hải quân vô số súng cối tập kích. Nhưng là trực tiếp giày xéo một cái hải quân chi bộ đó a, mặc dù không tin tưởng cái kia nắm đấm màu xanh lam sẫm là vật gì, thế nhưng rắc có lòng tin cho đỡ được, nhưng mà, kết quả lại là nói cho rắc, thực tế thì có bao nhiêu tàn khốc tám thập thần không đánh trực tiếp vanh đánh vào mánh mã tượng trên người. Giác cũng là để tiếp tục chống đỡ, thế nhưng nguyên bản còn có thể xưng là một con mánh mã tượng giác, hiện tại lại trở thành mở ra thân thể to lớn ngã xuống trên biển hơi, hơi thở mong manh ở tám thập thần không đánh trọng đánh cho dưới. Giác có thể nói là cả người lại không có một khối hoàn chỉnh đầu khớp xương, nếu như không phải động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả đem quả thực năng lực mở rộng đến giác tỉnh tầng thứ, sẽ được cờ trao cho cường đại sự khôi phục sức khỏe, sợ rằng ở tám thập thần không đánh trọng kích phía dưới, giác sẽ trực tiếp bỏ mình mở đùa gì thế, giả á giả mà cả gì thần sắc có chút dại ra, cả lâm lên tiếng nói. Phải biết rằng trước mặt cái này nhân loại nhưng là cái đủ đoàn hải tặc tam đại thai họa một trong được xưng là nạn hạn hán giác số tiền thưởng 1 tỷ bờ lì 4. Không tuyệt đối là đại tướng cấp bậc chiến lược thế nhưng hiện tại, cư nhiên bị mù cụ rộ một quyền liền đánh tan một bên sở tỏ tớ bờ gì cùng đố bẹt mạn hai người, cũng là gương mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng trước mắt phát sinh một màn. Quá biến thái đi, nạn hạn hán giác cư nhiên bị một quyền đánh bại, đây chính là đánh bại dâu trắng hải quân đại tướng sao, quá kinh khủng đi, chúng ta lui lại. A hải tặc nhất phương cũng đều đang kinh hãi với mù cụ rồ thực lực kinh khủng, thậm chí có một ít hải tặc đều đã sợ vỡ mật, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra thôi ý cái đủ trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kiến kỵ, tuy là tự vấn cũng có thể chiến thắng giác, nhưng là mình nhưng là làm không được như vậy ung dung tùy ý a.